Ngạo Thế Đan Thần, chương 139, Kỵ Kinh Bốn Tòa, góc truyện audio.com. Trầm Tường bị nhốt ở trong cấm địa 2 năm, cũng tổn thất 2 năm phúc lợi, cho nên hắn chẳng những muốn cho đệ nhất nội viện tổn thất. Hơn nữa cũng muốn làm Thái Vũ Môn tổn thất một chút. Trước khi đến, Trầm Tường từ trong Từ Vĩ Long biết được. Bên trong 9 thành viên của đệ nhất nội viện, chỉ có 5 cái là thực lực thâm bất khả chắc, 4 cái khác là có thể bỏ qua. Bởi vì cái kia đều là đám người Mạc Vũ Văn cố ý đưa vào để lôi kéo thủ hạ, Trầm Tường liếc mắt cũng có thể thấy được 4 người kia rất kém. Khi thế đối lập đám người Mạc Vũ Văn, dù sao chỉ là thủ hạ của người khác, ở trước mặt chủ tử đương nhiên phải thu liễm, một chọi một. Bị đánh thua không thể lại lên sân khấu, Mạc Vũ Văn nói ra, trước tiên ta có thể để 4 người bọn họ cùng tiến lên không? Trầm Tường chỉ vào 4 nam tử một mực không có nói gì kia, bọn hắn đối với Mạc Vũ Văn đều là rất cung kính, tùy ngươi, Mạc Vũ Văn lập tức nói. Các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút, ngay từ đầu chống lại 4 cái, hơn nữa còn là Trầm Tường chính mình tuyển, này làm mọi người kinh ngạc. Người nơi này đều là võ giả, có thể trông thấy đệ tử nội viện chiến đấu, làm bọn hắn đều kích động không thôi, luận võ bắt đầu. 4 người kia toàn thân chấn động, thúc giục chân khí hùng hậu, 4 cổ chân khí cường đại đồng thời tuôn ra. Khí lãng hướng 4 phương 8 hướng gào thét mà đi, nhấc lên trận trận cuồng phong, nhìn ra được chân khí bọn hắn thập phần tinh thuần. Hơn nữa rất cường hãn. Không hổ là đệ nhất nội viện, đôi mắt dễ thương của Ngô Thiên Thiên chớp động. Hâm mộ nhìn những người đứng ở giữa sân kia, ở các nàng xem ra, những người đệ nhất nội viện này, đều là đệ tử tiền đồ vô lượng. Chỉ cần là cường giả, đã làm cho bọn hắn sùng bái, 4 người này, từng cái đều so lợi hại hơn nhiều với đại tỷ. Gia hỏa Trầm Tường kia nhất định phải thua, Ngô Tiểu Điệp cắn răng ngọc vẻ mặt nhìn có chút hả hê nói, đột nhiên. 4 người kia biến mất ngay tại chỗ, đó là một loại di động thật nhanh. Điều này khiến cho hơn 10 vạn người ở chung quanh quan sát phát ra trận trận kinh hô, loại tốc độ này đúng là bọn hắn đang cố gắng truy cầu. Con mắt Trầm Tường chuyển động, tập trung tư tưởng suy nghĩ, thả thần thức ra, tốc độ 4 người này xác thực rất nhanh. Bọn hắn ở trong sân rộng qua lại chạy trốn, cơ hồ nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn, sau lưng 2 người, phía trước 1 người. Không chung 1 người, Trầm Tường một mực đều đang quan sát bọn hắn, thời điểm bọn hắn xuất kích, hắn lập tức đoán được phương hướng công kích. Trầm Tường cười nhạt một tiếng, chân khí trong cơ thể tùy tâm vận chuyển, đây là Thái Cực Hàng Long Công. Làm cho chân khí mặt ngoài bắt đầu khởi động, đạt tới một loại hiệu quả hóa giải lực lượng cường hãn, đồng thời còn có thể sinh ra hấp lực. Lôi kéo mọi người vào trong, mọi người trong sân đều nín thở, chờ đợi 4 người biến mất không thấy gì nữa kia công kích Trầm Tường. Không cần bọn hắn đợi bao lâu, một màn kích thích xuất hiện, 4 người phân biệt lúc trước sau cùng trên không công kích Trầm Tường. Phía trước kia tay như mũi nhọn, đâm vào trong lồng ngực Trầm Tường, 2 người đằng sau kia là một người một quyền. Trên nắm tay tràn lấy chân khí hùng hậu đánh sau lưng Trầm Tường, mà trên không trung chính là một cước rơi xuống. Tựa như trường thương rơi vào đỉnh đầu Trầm Tường, loại công kích này đều là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa vô cùng cường đại. Tuyệt đại bộ phận người ở đây đều cho là mình tuyệt không có khả năng ở dưới loại tình huống này tránh thoát, Trầm Tường không có trốn tránh. Mà là đứng ở đó, một màn quỷ dị xuất hiện, 4 người đồng thời xuất kích nhanh như thiểm điện, mãnh liệt như lôi đình. Nhưng mà sau khi đánh vào trên người Trầm Tường, 4 người kia đều toàn bộ định tại đó, thật giống như bọn hắn bị hạ yêu thuật vậy. Không thể nhúc nhích, nếu như là dưới chân vũ cảnh, là tuyệt không có khả năng ngăn cản được, nhưng Trầm Tường bây giờ một chút việc cũng không có. Ai cũng có thể tinh tường trông thấy, lồng ngực Trầm Tường bị bàn tay giống như mũi nhọn đâm vào, trên đỉnh đầu cũng dẫm một người. Nắm đấm 2 người sau lưng đều chăm chú dán ở chân người hắn, xác thực đánh chúng, nhưng Trầm Tường lại không có việc gì. Mọi người vốn cho là Trầm Tường mặc dù không bị đánh thành thịt vụn cũng phải thổ huyết mới đúng. Nhưng hiện tại hắn ngay cả nhúc nhích cũng không có, 4 người đánh Trầm Tường kia càng giật mình không thôi. bởi vì sau khi bọn họ dùng khí cương công kích nhưng thật giống như một thanh kiếm chọc vào trong nước, không có một điểm gợn sóng. Làm cho bọn hắn chấn kinh nhất chính là tay chân của bọn hắn đều bị kề sát trên người Trầm Tường, chân khí trong cơ thể không cách nào nhúc nhích. Thời điểm mọi người ở đây nghi hoặc chấn kinh, Trầm Tường đã động, hắn mãnh liệt oanh ra một quyền, đánh vào trên thân người phía trước. Một quyền thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, lại lập tức đánh bay người kia ra chừng trăm trượng, trên không phun huyết. Cuối cùng đụng vào trên nóc nhà, không gì hơn cái này, Trầm Tường cười lạnh, phát ra một tiếng quát lớn. Chỉ thấy quần áo trên thân thể hắn lập tức hóa thành phấn vụn, lộ ra cơ bắp cường tráng cùng đường cong hoàn mỹ, cùng lúc đó. Trên da rẻ của hắn phun ra một hồi khí vụ hồng sắc, một cổ khí lãng nóng rực vô hình làm người ta khó chịu hơn nữa tuôn hướng bốn phía, lúc này. Dẫm ở trên đầu, cùng hai người ở sau lưng hắn phát ra một tiếng hét thảm, trong miệng đều phun máu tươi, khuôn mặt đầy thống khổ cùng sợ hãi. Vặn vẹo đến dữ tợn vô cùng, hư, Trầm Tường hư lạnh, một cổ sóng khí từ trên người hắn nổ tung. Ba người kia đều bị trận sóng khí này chấn khai, miệng tuôn máu tươi bay đi ra ngoài, Trầm Tường cũng không có trọng thương bọn họ. Chỉ là làm bọn hắn ăn một chút đau khổ, để bọn hắn không cách nào chiến đấu nữa, năm người các ngươi hoặc là nhận thua. Hoặc là chiến đấu cùng với ta, ở bên trong quá trình chiến đấu ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta cũng mặc kệ các ngươi xuất thân cao quý cỡ nào, Trầm Tường mặt không biểu tình nói, thoại ngữ tràn ngập phẫn nộ kia chấn động bên trong Thái Vũ Môn. Lúc này Trầm Tường là phi thường nghiêm túc, cũng là đáng sợ nhất, lập tức đánh bại bốn thành viên đệ nhất nội viện. Loại lực lượng này quả thật làm cho người ta lạnh mình, xa xa Vũ Khai Minh có chút lo lắng nói, trưởng giáo lão đại. Có nên đi ngăn cản tiểu tử này lại hay không, ta lo lắng hắn sẽ hạ thủ nặng, gây ra tai nạn chết người, đừng đi, tiểu tử này ra tay có chừng mực. Nhiều lắm là phế đi mấy tên kia, trước ngươi cũng đã nói cùng ta, mấy tên kia đã làm sai trước, đây là xử phạt bọn hắn phải gánh chịu, cách trương.